Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, hành quân chuẩn bị. Nghe được Tào Tháo, Viên Thiệu trong lòng không khỏi khẽ động, nhịn không được hướng về phía Tào Tháo hỏi: "Mạnh Đức, không biết ngươi có tính toán gì?" Tào Tháo hì hì cười một tiếng, hững hờ nói ra: "Ta có thể có tính toán gì? Đương nhiên là lấy đại tướng quân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại Viên Thiệu, Tào Tháo, Thuần Vu Quỳnh còn có Lã Bố, đều là đại tướng quân Hà Tiến bộ hạ. Dựa theo đạo lý tới nói, đích thật là muốn nghe Hà Tiến chỉ huy." Nghe được Tào Tháo, Viên Thiệu cũng không nghĩ nhiều. Kỳ thật Tào Tháo trong lòng căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy. Như là theo chân Hà Tiến, cũng chỉ có thể ở phía sau lưu thủ, nơi nào còn có công lao gì có thể nói. Quân công mãi mãi cũng chỉ có thể là tuyến đầu tiên quân sĩ mới là lớn nhất. Bởi vậy Tào Tháo chân chính ý nghĩ là thông qua gia gia hắn Tào Đằng quan hệ, liên hệ với thập thường thị, thu hoạch được trực tiếp trước đến tiền tuyến cơ hội. Viên Thiệu không khỏi hướng về phía Tào Tháo hỏi: "Mạnh Đức, nếu không chúng ta đi tìm một cái Phụng Tiên a, huy đệ chúng ta ba người cùng một chỗ, cũng tốt có cái chiếu cố. Ta cái lớn rãnh, ngươi đi tìm hắn làm gì? Gia hồn này nhiều cơ linh a, ngươi nếu là chạy đi tìm hắn, không chừng ta tính toán liền sẽ bị hắn xem thấu." Tào Tháo bất mãn nói ra: "Bản sơ, ngươi bị Phụng Tiên hố còn chưa đủ nhiều không?" Viên Thiệu bị Tào Tháo chẹn họng một chút, nửa ngày mới nói ra: "Phụng Tiên tổng không đến mức đối với chuyện như thế này hố chúng ta à." Tào Tháo không khỏi trợn trắng mắt nói ra: "Kia ai có thể nói chính xác à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Phụng Tiên hố chúng ta, trước đó còn có thể cùng chúng ta thương nghị một chút à?" "Ngạch, cũng là chuyện như vậy à. Tóm lại, chân ái tiết tháo, nguyên lý Phụng Tiên, trở lại Tụ Hiền Trang về sau, Cao Thuận còn có thủ hạ hãm trận doanh huynh đệ, đã tại ma trưởng xoa quyền kích động, nha a, muốn đánh trận, những người này thế mà hưng phấn như vậy. Bất quá cái này cũng khó trách bọn hắn, những người này đều là bình dân bách tính xuất thân, thành thạo một nghề cũng bất quá là có cánh tay võ nghệ. Hiện tại thiên hạ đại loạn, chỉ cần dám đánh dám liều, có là quân công nhưng cầm, đến lúc đó liền có thể dựa vào quân công thay đổi chính mình thậm chí hậu thế vận mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao là nát mệnh một đầu, đáng chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm, chúa công, giặc khăn vàng tứ ngược, chúng ta cơ hội tới, có phải là muốn đánh trận rồi?" "Hoắc, muốn đánh trận ngươi đến mức hưng phấn như vậy sao? Hiện tại Lã Bố cũng không phải nguyên bản vận mệnh trong quỹ tích Lã Bố. Lúc trước Lã Bố, vô luận cùng ai đánh trận, cơ hồ đều không có mục đích của mình, chính là chẳng có mục đích đánh đại. Mưu sĩ bên trong thật vất vả có cái xen vào nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa mưu sĩ Trần Cung. Kết quả Lã Bố còn không tin lắm đảm nhiệm. Hiện tại Lã Bố, nhưng thật ra là không quá hy vọng đánh trận, bởi vì tại như thế cục diện hỗn loạn chung, chẳng có mục đích đánh trận với hắn mà nói không dùng được có thể nói. Mà Lã Bố muốn làm, chính là tại khởi nghĩa khăn vàng bên trong chiêu binh mãi mã. Còn có chính là chiêu mộ danh tướng, mưu sĩ, hiện tại Đông Hán loạn thế vừa khởi, Tam Quốc còn không có kéo ra màn che. Vô chủ danh tướng mưu sĩ có rất nhiều, nếu như không thể bắt đến trong tay mình, liền nhất định bị người khác sở được đến, sau đó trợ giúp người khác cùng mình cướp đoạt thiên hạ. Đương nhiên, có chút mưu sĩ có thể sẽ bởi vì bất đồng chính kiến, chú định sẽ không để cho hắn sử dụng, tựa như Tuân Úc đồng dạng, nếu như không phải Lã Bố đùa nghịch điểm tiểu tâm tư, căn bản cũng không có để cho hắn sử dụng khả năng. Hiện tại cũng chẳng qua là vừa mới có một chút mặt mày mà thôi. Cuối cùng như thế nào còn chưa nhất định đâu. Nhưng là vô luận như thế nào, Đây là hắn quật khởi một cái cơ hội tuyệt hảo, tuyệt không thể bị động cái chốt tại Hà Tiến bên người. Nhưng vào lúc này, Hà Tiến đại tướng quân phái người đến mời lão bố. Hiện tại Hà Tiến đối lão bố là tương đương coi trọng. Coi trọng trình độ đã vượt xa thuần Vu Quỳnh. Hiện tại ngoại trừ bổ nhiệm Hà Tiến vì đại tướng quân tại thành Lạc Dương bên ngoài bố trí phòng vệ. Bên ngoài, còn bổ nhiệm ba vị tướng quân. Lư Thực Lĩnh phó tướng Tông Viên xuất Bắc quân ngũ giáo sĩ phụ trách phương Bắc chiến tuyến. Cùng Trương Giác chủ lực quần nhau. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn các lĩnh một quân, khống chế ngũ giáo, Tam Hà kỵ sĩ cùng vừa quyên đến tinh binh dũng sĩ chung hơn 4 vạn người. Thảo phạt Dĩnh Xuyên một vùng khăn vàng quân, Chu Tuấn lại thượng biểu chiêu mộ Hạ Bi Tôn Kiên vì tá quân Tư Mã. Mang đồng hương bên trong thiếu niên cùng quyên đến các thương khách cùng Hoài Thủy. Tứ Thủy tinh binh. Chung hơn 1000 người xuất phát cùng Chu Tuấn quân liền quân. Lúc này, Lư Thực còn có Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn đều đã tuần tự xuất phát. Hà Tiến đã mệnh quân tiên phong xuất phát, không có gì ngoài ý muốn. Lão bố còn có Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều cùng Hà Tiến lên đường. Lão bố chính ở trong lòng khổ sở suy nghĩ, như thế nào mới có thể vòng qua Hà Tiến. Nếu như là trong nhà lưu thủ, chỉ có thể uổng phí bỏ lỡ lần này cơ duyên to lớn. Cuối cùng, ngay tại lão bố còn không nghĩ ra biện pháp thời điểm. Quân doanh đã đến, tại trong quân doanh, lão bố thấy được Viên Thiệu, cũng không nhìn thấy Tào Tháo. Lão bố không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn hướng về phía Viên Thiệu hỏi. Bản sơ huynh, Mạnh Đức làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Nghe xong cái này, Viên Thiệu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hai người trước đó còn nói hào hào, tương hỗ là minh hữu, không để ý lão bố. Kết quả chân trước vừa đi, chân sau ra hỏa này liền tự mình trượt. Tốt ngươi cái A Mãn, thật không phải là một món đồ A. Tiến vào quân doanh về sau, đơn giản tổ chức một chút hội nghị quân sự, tiến hành một lần phân công. Bất quá cũng không có cấp lão bố phân phối bất luận cái gì công việc. Ngay tại lão bố ngay tại buồn bực thời điểm, lại là bị Hà Tiến gọi vào bên trong đơn độc gặp mặt nói chuyện. Hà Tiến để lão bố ngồi xuống, sau đó vẻ mặt ôn hòa đối lão bố nói ra. Phụng Tiên a, lần này đâu, ta không có an bài ngươi bất luận cái gì nhiệm vụ. Bởi vì đối ngươi đần tướng quân có an bài khác. Lão bố có chút kinh nghi bất định nói ra, mặt tướng toàn bằng tướng quân phân phó. Hà Tiến điểm gật đầu nói ra, bản tướng quân nhiệm vụ đâu, chủ yếu là đề phòng thành Lạc Dương. Đây là một đạo phòng tuyến cuối cùng, đi theo bản tướng quân, rất có thể liền cùng giặc khăn vàng giao thủ cơ hội đều không có. Đến cuối cùng luận công ban, thưởng thời điểm. Công lao khẳng định là có, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá lớn. Nếu là như vậy, đối ngươi về sau tăng lên bất lợi. Cho nên bản tướng quân quyết định, Phụng Tiên ngươi không đang cùng tùy bản tướng quân ở phía sau phòng thủ. Mà là chờ đợi thời cơ, chờ phía trước cầm đánh tới rất thời điểm nguy cấp. Ngươi đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, có đầy trời quân công. Bản tướng quân lại đề bạt ngươi, ai cũng nói cũng không được gì. Đương nhiên, quân công quan trọng, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe Hà Tiến, lão bố vẫn có chút cảm động. Hà Tiến cứ việc có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng là đối với mình thật là không tệ. Lão bố cảm kích nói ra, mạt tướng lĩnh mệnh, mạt tướng nhiều tạ đại tướng quân tài bồi đề bạt chi tình. Hà Tiến gật đầu nói ra, tốt, người tâm lý nắm chắc là được, hiện tại hạ đi chuẩn bị đi. Ngạch, người bây giờ chỉ là bách phu trưởng, 100 người quá ít, hiện tại bản tướng quân đề bạt ngươi vì giáo úy, cho ngươi phát 2000 binh mã, chính ngươi cẩn thận một chút. Lão bố nặng nề mà gật đầu nói ra, tạ đại tướng quân, có cái này 2000 binh mã. Lại thêm 500 hãm trận doanh,